Ngã dục phong thiên, tập 183, chương huyết mạch chấn tộc. Người này điên rồi. Trừ phi hắn có huyết mạch vương già, nếu không hắn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhưng nếu hắn có huyết mạch vương già, thì sao lại xếp hạng ở chỗ này với chúng ta, vả lại còn phải nộp linh thạch? Hay là hắn có một vài thủ đoạn của hắn, nhưng cũng không có khả năng à. Cửu chính phương gia này, dù là tộc nhân phương gia, dùng bất cứ thủ đoạn nào đều không thể ẩn giấu huyết mạch, không phải tộc nhân phương gia, bước vào hẳn phải chết. Ngoài Đông Thiên Môn, mọi người thấy Mạnh Hạo như thế đều băng tán ầm ĩ. Hơn 100 tu sĩ ngoại tộc, phương gia phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn, thời khắc này đều đang cười lạnh, nhất là tu sĩ trên trán có cây bóp kia, trong mắt lộ ra ý châm chọc. Tự mình muốn chết thì chẳng trách người khác được. Phùng đạo hữu, cũng không phải tại hạ không để cho ngươi mặt mũi, ta đã để hắn bước chân vào Đông Thiên Môn, nhưng hắn cố tình lựa chọn cái chết. Phùng Tam dậm chân một cái, sắc mặt lo lắng nhưng cũng không còn cách nào khác. Đúng lúc này, Mạnh Hầu cất bước, chỉ nửa bước đã bước chân vào cửa chính phương gia, gần như ngay khoảng khắc thân thể hắn bước vào, cửa phương gia liền chấn động ầm ầm. Sắp bị trấn áp chết. Tu sĩ trên trán có cái bớt đen, trong nụ cười mang theo ý âm lạnh, nhưng trong chớp mắt, nụ cười của hắn liền động lại, biến thành khó tin. Mà mọi người trước đó còn đang bàn tán ầm ĩ, tất cả đều chớp mắt này, toàn bộ đều mở to. Hơn 100 tu sĩ ngoại tộc, phương gia phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn cũng đều trong phút chốc, từng người trợn mắt há hốc mồm. Phùng Tâm trong mắt lộ ra khiếp sợ, trong ốc nổ ầm ầm một tiếng, không thể tin, hít một hơi lạnh. Bởi vì mọi người bọn họ đều trong một cái chớp mắt này, tận mắt nhìn thấy, ngay khi thân hình Mạnh Hạo bước vào cửa phương gia, cửa này, trong chấn động, không ngờ xuất hiện tia sáng. Tia sáng này chớp mắt một cái đã cao 100 trượng. Điều khiến cho mọi người chú ý là toàn bộ đều là ánh sáng của cửa phương gia. Làm sao có thể? Tu sĩ trắng có cái bớt bầu đen, thân thể trung chảy bận bật, hắn không thể tin thức thanh kêu lên. Các tu sĩ phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn khác cũng đều hô hấp dồn dập, trong đầu nổ ầm ầm. Cửa phát sáng 100 trượng. Trời ơi, hắn là tộc nhân phương gia, mà còn không phải là tộc nhân bình thường. Có thể có ánh sáng 100 trượng, nói rõ huyết mạch của hắn vượt qua khỏi tộc nhân bình thường. Hắn là tộc nhân phương gia, nhưng vì sao trước đó còn định đi lối riêng Đông Thiên Môn? Mọi người ồ lên, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại rơi vào tĩnh mịch. Bởi vì Mạnh Hạo hạ chân xuống, trong khoảnh khắc, nửa bước chân vào cửa, phương gia. Cửa phát sáng không ngờ, từ 100 trượng âm âm nhảy vọt, trực tiếp đạt đến cao ngàn trượng. Cửa phát sáng ngàn trượng, rực rỡ, lóa mắt, làm cho tất cả tu sĩ ngoài Đông Thiên Môn gần như ngạt thở, trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, không thể tin. Cửa phát sáng ngàn trượng, thiên kiều, hắn là thiên kiều của phương gia. Hắn là ai vậy? Huyết mạch, cửa phát sáng ngàn trượng. Cũng không phải là người vô danh, nhất định là hắn có thân phận rất cao ở phương gia. Tu sĩ trán có cái bớt màu đen, thời khắc này sắc mặt tái nhợt, thân thể lão đảo lui về phía sau. Trong lòng hắn hối hận mãnh liệt, cũng có một tia oán khí. Người, nếu người là tộc nhân phương gia, lại có huyết mạch như thế, cần gì phải đi Đông Thiên Môn, cần gì làm khó ta? Bất quá cho dù ngươi có huyết mạch phát sáng ngàn trượng, nhưng trước mặt là chấp pháp bình thường, cũng nói được trôi qua. Tu sĩ này không ngừng hít hơi, thời khắc này vô cùng thấp thỏm lo âu. Phùng Tam hoàn toàn ngẩn người ở đó, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, không nói ra được nửa câu. Nếu chỉ như vậy cũng thôi, nhưng tiếp theo, ngay khi thân thể Mạnh Hạo hoàn toàn bước chân vào cửa, đột nhiên cửa này nổ ầm ầm vang trời, tia sáng trong nháy mắt lần nữa dâng cao. 1.000 trượng, 1.500 trượng, 2.000 trượng, 2.500 trượng, cho đến sau thời gian mấy hô hấp, tia sáng thoáng cái đã vượt đến 3.000 trượng. Phù một tiếng, tu sĩ trán có cái bớt màu đen, cả người dường như trong nháy mắt mất đi tất cả tu vi và khí lực. Hắn ngồi thập trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không còn chút máu. 3.000 trượng, xong rồi, ta xong rồi. Nếu hắn chỉ là 3.000 trượng, ta còn có thể nói mình chấp pháp bình thường. Nhưng hắn, huyết mạch của hắn không ngờ làm cho cửa phát sáng 3.000 trượng. Tộc nhân như vậy, ta. Chẳng những là hắn như thế, Trước đó các tu sĩ ngoại tộc Phương gia bảo vệ Đông Thiên Môn bao vây, cười lạnh châm biếm Mạnh Hạo kia, giờ khác đầy toàn bộ đều biến sắc, da đầu tê dại, khủng khiếp đến cực hạn. Mà những người xếp hàng ở ngoài cửa kia đều trợn tròn mắt há hốc mồm, trong đầu ong ong. 3.000 trượng. Đây là huyết mạch gì? Gần với vệ công tử, đệ nhất thiên kiêu Phương gia ư? Vệ công tử đi qua cửa này đã đạt đến độ cao hơn 8.000 trượng. Hắn là ai? Giờ khắc này, chẳng những bọn họ đang chấn động, mà trong Đông Thắng Tịnh, trong tổ trạch Phương gia, có một cái chuông to lớn, giờ này chuông này tự kêu lên, tiếng chuông truyền khắp tất cả chi nhánh của Phương gia. Người ngoài không nghe được, nhưng chỉ cần là tộc nhân Phương gia đều sẽ trong nháy mắt vang vọng trong óc. Trong tổ trạch, trong đại điện, một lão già đầu bạc trắng đang khoanh chân tĩnh tọa. Thần sắc của lão uy nghiêm, ánh mắt lấp lánh như điện, cũng có chút sâu sắc. Phía dưới lão còn có 7-8 người, thời khắc này bọn họ đang nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, tiếng chuông vang vọng, toàn bộ người trong đại điện đều hơi đổi sắc, rối rít ngẩng đầu lên. Có tộc nhân huyết mạch nồng đậm bước chân vào cửa Phương gia, dẫn động tiếng chuông. Chỉ có tộc nhân lần đầu xuất hiện, cửa phát sáng ngàn trượng trở lên, mới có thể làm cho đạo chuông này tự gõ. Là người vãn bối nào đi khảo nghiệm huyết mạch của mình? Mọi người đều kinh ngạc. Lão già ngồi ở phía trên chậm rãi ngẩng đầu, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại Phương gia, thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân sau khi thành tiên bước chân vào cửa Phương gia đã khảo nghiệm huyết mạch, duy chỉ có lần đầu tiên mới có thể dẫn động đạo chung. Thời khắc đây, rất nhiều khu vực Phương gia đều truyền ra tiếng kêu kinh ngạc. Thập cửu thúc của Mạnh Hạo đang ngồi bên bờ hồ, trong tay cầm một bầu rượu, sắc mặt ảm đạm, tràn đầy chua xót. Khi tiếng chuông truyền ra, dường như hắn không nghe, vẫn uống rượu như thường. Bên cạnh hắn có một thanh niên, thời khắc này mặt ủ mày ê, đang đứng chống ngược tại đó. Còn có một chỗ địa điểm. Nơi đó bốn phía mặt đất đen như mực, có núi lửa đang cháy bùng lên. Ở chỗ sâu trong núi lửa, có một nam nhân trung niên, đang khoanh chân tĩnh tọa. Thời khắc này cặp mắt bỗng nhiên hé mở, lộ ra tia sáng. Một chỗ khu vực khác là một vùng sa mạc đỏ như máu. Trong sa mạc có một thanh niên đang ngồi trong đó, thời khắc này khẽ ngẩng đầu, nhìn lên phía chân trời. Rất nhiều khu vực, phàm là tộc nhân Phương gia đều nghe được tiếng chuông. Tiếng chuông này vang lên. Tiếng thứ nhất, không ít người chú ý. Tiếng thứ hai, rất nhiều người hơi đổi sắc. Nhưng sau khi vang vọng tiếng thứ ba, đã có người thất kinh. Tiếng chuông vang lên 3 lần, sau đó còn không ngừng lại. Mạnh Hào ở trong cửa Phương gia, hắn không có bước ra mà đứng ở trong cửa, bốn phía truyền đến những luồng khí tức nhu hòa trôi đi toàn thân, kích phát huyết mạch. Mạnh Hào bình tĩnh, mặt không đổi sắc. Nếu hắn đã lựa chọn con đường này, vậy thì phải làm đến long trời lở đất. Thời khắc này Mạnh Hào hít sâu một hơi, không chậm trễ chút nào, hoàn toàn không có huyết mạch toàn thân để cho lựa chọn nhu hòa. Nơi cửa Phương gia này hoàn toàn khó dò toàn bộ nồng độ huyết mạch của mình. Trong chớp mắt, cửa phát sáng âm âm bạo phát, từ 3.000 trượng đột phá đến 4.000 trượng, khiến cho tiếng chuông vang lên tiếng thứ tư. Tiếng chuông thứ tư này truyền vào trong tai tộc nhân Phương gia khắp Đông Thắng Tịnh, làm cho mọi người khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, khi ánh sáng cửa Phương gia lần nữa đột phá đạt đến 100.000 trượng, tiếng chuông thứ năm vang vọng, lập tức chấn động Phương gia. 5 tiếng chuông, là ai đang khảo nghiệm huyết mạch, không ngờ nồng đậm như thế. Trong đám nhỏ đồng lứa Phương gia ta, người có thể đạt đến cửa ánh sáng 5.000, không tới 50 người, mà người có thể đạt đến 6.000 trượng, không tới 10 người, 7.000 trượng có 3 người, mà 8.000 trượng chỉ có về công tử. Trong lúc Phương gia khiếp sợ, thân ảnh Mạnh Hạo trong cửa của Phương gia đã bị hào quang che lấp. Hào quang này là đạo quang, không người nào có thể nhìn thấu thân ảnh của hắn bên trong. Mạnh Hạo ở trong hào quang hít sâu một hơi, cặp mắt nhoáng lên một cái, cửa ánh sáng này lại lần nữa ầm ầm bạo phát. Từ 5.000 trượng trực tiếp kéo lên đến 6.000 trượng, hào quang rực rỡ, vô biên vô tận, tất cả mọi người ngoài Đông Thiên Môn đều kêu lên thất thanh. Cùng theo tiếng chuông thứ 6 truyền ra, cả Phương gia toàn bộ đều chấn động. Từng thân ảnh trong phút chốc từ nơi ở của mình bay lên, bay thẳng đến Đông Thiên Môn. Ngay cả các lão tổ trong đại điện tổ trạch cũng đều bay ra dịch chuyển tới. Ước chừng hơn mấy vạn người toàn bộ bay ra, trong đó có vô số cường giả đều đi ra ngoài Đông Thiên Môn, nhìn về phía cửa của Phương gia. Những tu sĩ ngoài Đông Thiên Môn kia vội vàng lui về phía sau, thân thể run rẩy, đầy mặt kích động, nhìn những thân ảnh từ trong Đông Thiên Môn đi ra, mỗi người đều là tu sĩ Phương gia, mỗi người đều là cường giả. Những người này toàn bộ nhìn về phía cửa Phương gia, nhưng không ai nhìn thấy thân ảnh bên trong. Không biết là đứa nhỏ chi nhánh nào, không ngờ đạt đến trình độ này. Ha ha, tổ tiên phụ hộ Phương gia ta lại ra một thiên kiều. Sẽ là ai đây? Là Đào Nhi, hay là Tiểu Hải, hay là Hồng Nhi? Trong lúc người Phương gia đến đây đều đang mong đợi, từ trong Đông Thiên Môn lại đi ra 7-8 thân ảnh, mà một người phía trước nhất là lão nhân tóc trắng trước đó ngồi trong đại điện tổ trạch. Lão nhân mới vừa ra, tất cả tộc nhân Phương gia toàn bộ đổi sắc, rối rít ôm quyền. Bái kiến đại trưởng lão. Lão nhân này chính là Phương Đông Thiên, là đại trưởng lão chủ trì nghiệp lớn của Phương gia, sau khi nhiều lão tổ Phương gia bế quan. Lão là Phương Thông Thiên, người cũng như tên, tu vi nối liền trời đất, sâu không lường được. Thời khắc này, lão đi ra, nhìn về phía cửa Phương gia. Cho dù với tu vi của lão, cũng không nhìn ra người trong cửa là ai, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Cửa phát sáng 6.000 trượng, đây là sự kiện lớn lao của Phương gia ta. Tốt, tốt, tốt, có tộc nhân huyết mạch như thế, tương lai Phương gia lại có thể một thiên kiều. Phương Đông Thiên cười ha ha nói, càng ngày càng nhiều tộc nhân Phương gia đi ra Đông Thiên Môn. Mà giờ khắc này, ngoài Đông Thiên Môn, các tu sĩ ngoại tộc Phương gia phụ trách bảo vệ cửa này sớm đã bị dọa cho tứ chi mềm nhũn, gần như sắp bị hụ chết. Mà tu sĩ trắng có cái bước màu đen kia thì thân mình rung bần bật, bò trên mặt đất không dám đứng dậy nổi. Thân hình Phùng Tầm thì đang trung chảy, hắn nhìn những đại nhân vật bốn phía kia lại nhìn về phía Phương gia. Đến giờ này, hắn đều không thể tin hết thảy những gì mình nhìn thấy. Đúng lúc này, tại cửa Phương gia, lần nữa, nổ ầm ầm, tia sáng không ngờ lại một lần nữa bạo phát, từ 6.000 trượng đạt đến 7.000 trượng. Bên ngoài cửa, mọi người Phương gia toàn bộ đều chấn động. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên trong mắt toát ra tia sáng trước nay chưa từng có. Chương, hắn trở về. 7.000 trượng à? Trong cả thế hệ mới Phương gia, người đạt đến 7.000 trượng không đến 10 người. Hôm nay ra thêm một người. Người này là ai? Nhất định là tộc nhân chị nhánh. Ta thấy hết 8 thành 9 là Đạo Nhi. Ngoài Đông Thiên Môn, khi mọi người Phương gia đều chấn động, thì 7 tiếng đạo chung kia vang vọng trong tai tất cả tộc nhân Phương gia, trong Đông Thắng Tinh. Cùng lúc đó, thập cửu thúc của Mạnh Hạo đang uống rượu tại bờ hồ, thân thể khẽ rung lên, chăm trái đặt bầu rượu xuống, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. 7 tiếng đạo chung. Là ai lần đầu bước chân vào cửa Phương gia? Hay là... chẳng lẽ là Hạo Nhi? Thập cửu thúc thân thể run rẩy đứng bật lên, vung tay một cái, thanh niên chỏng ngược kia hét thảm, bị nam nhân trung niên xách theo, vọt thẳng lên bầu trời. Cha, cha, con sai rồi, con sai thật rồi. Truyền ra tiếng kêu thảm thiết của thanh niên, nhưng thập cửu thúc ngoảnh mặt làm ngơ, nhoáng một cái mang theo gã thanh niên bay về phía Đông Thiên Môn. Hắn muốn đi nhìn xem rốt cuộc có phải là Mạnh Hạo hay không. Cùng lúc đó, trong tổ trạch Phương gia, một chỗ đại điện khác, chỉ có hai người, một lão già và một trung niên, hai người khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đều nghe được tiếng chuông. Ngươi đi nhìn thử xem, đây là tộc nhân nhất mạch nào, nếu là nhất mạch của chúng ta thì thôi, nếu không phải thì dẫn đến đây, lão phu có thể thu thêm một đứa cháu. Lão già không có mở mắt, nhàn nhạt lên tiếng. Nam nhân trung niên, thần sắc uy nghiêm, gương mặt có hơi tương tự Phương Tú Phong, gật gật đầu, sau đó bước ra một bước, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện, bất ngờ đã ở đầu cuối chân trời. Trong mắt hắn chợt lóe ra một cái, tư chất 7.000 trượng, so chạm chỉ kém con ta một chút, cũng xứng trở thành đệ đệ của hắn. Giờ khắc này, phía dưới tổ trạch Phương gia, ở chỗ sâu dưới mặt đất có một động phủ. Trong động phủ tràn ngập tiên khí cực kỳ nồng đậm, bốn phía không ngờ là dùng tiên ngọc tạo thành. Một thanh niên thân trên ở trần đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà chung quanh hắn có chính lão già thân thể khô héo, toàn thân bị xích sắt trói cố định trên trận pháp, phát ra tiếng gào thét. Thanh âm của bọn họ truyền ra. Từ trên người họ bị rút ra từng luồng tiên khí, sát nhập vào trận pháp, sau đó bị thanh niên kia hấp thu vào trong cơ thể. Chung quanh động phủ còn có ba lão già đang ngắm nhìn một màn này, trên mặt lộ ra tươi cười. Tu vi của công tử càng ngày càng tinh tiến. Với tư chất của công tử, phóng mắt nhìn về phía Địa Cửu Sơn Hải đều là số 1 số 2. Cho dù là thiên kiêu của ba đại đạo môn, trước mặt công tử cũng phải cúi đầu. Công tử đã có ý nguyện, không cần tới bao lâu, sau khi trở thành chân tiên, sẽ quét ngang tất cả thiên kiêu của Địa Cửu Sơn Hải. Đúng lúc này, tiếng chuông vang vọng, ba lão già hơi đổi sắc, nhưng thanh niên kia vẫn nhắm mắt tĩnh tọa. Đông Thắng Tịnh, người ngoài không nghe được tiếng chuông. Độc Nhân Phương gia lại càng ngày càng bay ra nhiều hơn, bay thẳng đến Đông Thiên Môn, tụ tập ở ngoài cửa. Nhìn cửa Phương gia tỏa ra hào quang vô tận kia. Rốt cuộc là ai vậy? Không cần phải gấp, một hồi là có thể nhìn thấy. Không quản hắn là ai, người này sau khi được gia tộc đãi ngộ, nhất định sẽ khác biệt với người khác. Trong đám người, thập cửu thúc của Mạnh Hào cũng ở trong đó, nhìn bóng người. Trong cửa Phương gia, thân thể hắn run run. Người khác chưa gặp mặt Mạnh Hậu tự nhiên không nhận ra được, nhưng hắn liếc mắt một cái liền từ trong bóng người mờ mờ kia cảm nhận được quen thuộc. Hắn là ai vậy? Không ngờ cửa phát sáng 7.000 trượng. Thanh niên bên cạnh thập cửu thúc thời khắc đầy trừng mắt há hốc mồm, vừa kêu lên liền bị phụ thân vỗ mạnh một cái lên đầu. Cha! Thanh niên vẻ mặt cầu xin đang muốn nói điều gì, bỗng nhiên lần nữa vang lên tiếng nổ ầm ầm. Cửa Phương gia lại lần nữa bừng sáng hào quang. Trầm trầm trầm, từ 7.000 trượng trực tiếp vọt thẳng lên 8.000 trượng. Loại độ cao này, loại khí thế này, trong nháy mắt làm cho tộc nhân Phương gia ngoài Đông Thiên Môn đều trợn mắt há hốc mồm. Trời ơi, điều này, sao có khả năng? 8.000 trượng, không ngờ đạt đến 8.000 trượng. Về công tử cũng là 8.000 trượng. Người này huyết mạch nồng đậm, không ngờ lại có thể sánh với Vệ công tử. Trong tộc nhân, có người nào có thể được điểm này? Không có khả năng, trong trí nhớ của ta, không có tộc nhân nào có huyết mạch như thế. Khi mọi người Phương gia ùa lên, có một số lão già sắc mặt ảm đạm, im lặng trầm mặc, nội tâm chua xót. Những người như họ ở trong đám người không nhiều lắm, bọn họ là dòng chính Phương gia. Đã từng huy hoàng, giờ này đã trở thành quá khứ. Theo gia gia của Mạnh Hào mất tích, phụ thân hắn đi Nam Thiên Tinh, mà lão tổ dòng chính cũng bế quan không ra, dòng chính xuống dốc. Trong gia tộc đã càng ngày càng ảm đạm. Bọn họ nhìn cửa phát sáng vô tận kia, chỉ khẽ thở dài. Nhất Bạch chúng ta cũng từng có một thiên kiều, đó mới là thiên kiều chân chính. Đáng tiếc, một năm trước, vốn nghĩ hắn có thể trở về, nhưng giờ này lại sống chết không biết. Trong đám người còn có một người, người này chính là nam nhân trung niên vừa mới đến trước đó, chuẩn bị thu Mạnh Hậu làm nhất mạch của mình. Hắn đang tươi cười đứng ở đó, bên cạnh có không ít tộc nhân vây quanh với hắn cầm đầu. Nhưng giờ này ngay khoảng khắc cửa phát sáng 8.000 trượng, cặp mắt hắn chợt co rút lại, ở sâu trong mắt không ngờ lộ ra chút sát cơ. Không quản đối phương là ai, nhưng huyết mạch 8.000 trượng đã uy hiếp đến con của hắn. Đại trưởng lão Phương Đông Tiền cặp mắt hơi co rụt lại không thể nhìn thấy, nhưng trên mặt lão lại là hiền hòa, cũng có phấn chấn. Tốt, Phương gia ta, xem cha đã xuất hiện một chí tôn, thiên kiều, sóng vai cùng với Phương Vệ đây. Phương gia chấn động, khi tiếng chuông thứ 8 vang vọng trong Đông Thắng Tịnh. Các tộc nhân không có bay ra kia, cũng đều từng người chấn động, bất luận là thanh niên tĩnh tọa trong sa mạc màu mẫu hay là thanh niên tu hành trong núi lửa, đều ngay khoảng khắc này bay ra. Mà ở trong tổ trạch, lão già phái còn nói giọng ra ngoài kia, bỗng nhiên lão mở mắt ra, trong hai mắt toát ra tia sáng kinh khủng. 8.000 trượng, trong tộc nhân Phương gia thế hệ này, trừ tôn nhi của ta, không ai có được huyết mạch nồng đậm như thế. Người này không phải tộc nhân Phương gia trên Đông Thắng Tịnh. Hắn, Hắn hẳn là tên tiểu tạp chủng chết tiệt kìa. Hắn không chết. Lão già trong mắt bỗng nhiên lóe lên sát cơ, nhưng rất nhanh thì nhíu mày. Nội tâm lão có điều kiên kỵ, nơi này là Đông Thắng Tinh, nhưng mà Phương gia đạo uẩn quá sâu, cho dù lão thân là tộc nhân có chức vị cao cũng không dám công khai vi phạm. Chết tiệt, hắn cao ngạo phách lối như vậy, có thể thấy được tâm cơ thâm trầm. Thời khắc này, Phương gia Đông Thắng Tinh toàn bộ đều bị chấn động, độ cao cửa phát sáng của Mạnh Hạo nơi này đã chạy song song với Phương Vệ đệ nhất thiên kiêu của Phương gia. Loại nồng độ huyết mạch này có thể nói là quá kinh khủng. Tộc nhân Phương gia thì hưng phấn, nhưng những tộc nhân nắm quyền thế cùng với tu vi cao thâm kia thì từng người đều sắc mặt biến hóa. Đối với trong tộc nhân xuất hiện thiên kiêu, bọn họ cao hứng, nhưng nếu cái này tăng thêm đến một loại trình độ khủng bố thì chuyện này không phải là vui sướng. Một khi lay chuyển địa vị của Phương Vệ, như vậy long tranh hổ đấu nhất định có người thua. Chuyện này dính đến đấu tranh phe phái vô cùng phức tạp. Mạnh Hạo ở trong cửa Phương gia thời khắc này nhắm mắt lại, huyết mạch của hắn toàn bộ sôi trào, chạy khắp toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được dường như huyết mạch của mình còn có dư lực. Hắn hít sâu một hơi, cặp mắt bỗng nhiên lóe sáng một cái. Nếu đã cao ngạo phách lối thì phải triệt để một chút mới đúng. Tu vi hắn âm âm bùng phát, huyết mạch chạy một vòng, toàn bộ nổ âm âm. Lập tức cửa Phương gia chấn động, mà ánh sáng bên ngoài cũng trong chớp mắt từ 8.000 trượng trực tiếp kéo lên 8.500 trượng, 8.900 trượng, 9.000 trượng. Nhất thời khắp nơi ồ lên, nhưng mới vừa xuất hiện lập tức im lặng, bởi vì lúc này ánh sáng vẫn còn tiếp tục. 9.100 trượng, 9.200 trượng, 9.500 trượng, 9.700 trượng, cho đến 9.900 trượng, 10.000 trượng. Tất cả tộc nhân Phương gia toàn bộ chấn động đến cực hạn. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên hai mắt híp lại, nhưng trên mặt lại mỉm cười. Những lão già tộc nhân Phương gia xung quanh đều nhíu mày, nhưng tộc nhân bình thường thì lại hoan hô vang trời. 10.000 trượng, vượt qua Vệ công tử, trình độ huyết mạch của người này trước nay chưa từng có. Cửa phát sáng 10.000 trượng, sổ ghi chép của Phương gia mấy vạn năm nay chưa từng có xuất hiện. Truyền thuyết chỉ có tổ tiên năm đó mới cao 10.000 trượng, người này huyết mạch phản tổ rồi. Thập cụ thúc của Mạnh Hạo cực kỳ phấn chấn, cặp mắt lóe sáng mãnh liệt. Nhất định là Hạo nhi, cũng chỉ có con của đại ca, trưởng tôn nhất mạch dòng chính mới có thể có được huyết mạch như thế. Trên Đông Thắng Tinh, khi tiếng chuông thứ 9 và thứ 10 vang lên, lão tổ trong tổ trạch đứng bật dậy, trong mắt đầy vẻ không thể tin. Mà ở phía dưới mặt đất, trong đồng phủ, thanh niên đang hấp thu tiên khí của chính lão già kia bỗng nhiên mở hé cặp mắt, đồng tử trong mắt là màu tím, lộ ra tia sáng kỳ dị. Là hắn đã trở về sao? Thanh niên chậm rãi lên tiếng. Một ngày này, tất cả tộc nhân Phương gia đều chấn động. Một ngày này, ngoài Đông Thiên Môn, tập trung dân số đông nghịch trước nay chưa từng có. Một ngày này, tộc nhân Phương gia có hơn phân nửa cường giả đều bay ra ngoài Đông Thiên Môn. Một ngày này, với các tu sĩ xếp hạng ngoài Đông Thiên Môn trước đó cũng là một ngày cả đời này đều không thể quên. Một ngày này cũng là một ngày phùng tâm cảm giác hoang đường nhất cả đời của mình. Hắn quen biết một tu sĩ họ Mạnh, đối phương bước chân vào cửa Phương gia, cửa phát sáng 10.000 trượng, sáng lập một truyền thuyết, sáng lập một thần thoại. Tiếng sấm từ trên cửa chính Phương gia còn vang vọng bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt này, tia sáng dần dần tiêu tán. Giờ khắc này, các tộc nhân Phương gia đều đồng loạt nhìn về phía cửa chính. Dần dần theo tia sáng ảm đạm, từ từ lộ ra một bóng người xa lạ ở trước mặt mọi người. Thân thể cao lớn, mặc áo dài màu lam nhạt, một đầu tóc đen tung bay, sắc mặt có hơi vàng như nến. Hơi gầy, nhưng hắn đứng ở nơi đó dường như đứng trên vầng mặt trời. Bước chân vào đỉnh phong, hai mắt của hắn tỏa sáng giống như ánh sao. Hắn đứng ở nơi đó, quét mắt nhìn bốn phía, Mọi người trước mặt hắn hình như có chút lúng túng, không tự nhiên. Gia phụ Phương Tú Phong, gia mẫu Mạnh Lệ, ta có người tỷ tỷ tên Phương Du, ta theo họ mẹ tên Mạnh Hậu, bái kiến các vị gia gia nại nại, thúc thúc bá bá, đệ đệ muội muội. Mạnh Hậu ôm quyền cúi đầu thật sâu lên tiếng. Chương Phương gia Đông Thắng Tinh. Mạnh Hậu tự giới thiệu mình trước mặt tộc nhân Phương gia, chuyện này trước nay chưa từng có. Theo lời truyền ra, bốn phía tức thì hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi một tộc nhân Phương gia đều nhìn vào Phương Chính, nhìn gương mặt xa lạ của hắn, nhìn cửa chính Phương gia phía sau hắn, ánh sáng 10.000 trượng trước cửa đang dần dần mờ đi. Mạnh Hậu, đây là một cái tên xa lạ, nhưng ba chữ Phương Tú Phong đó là một tộc nhân đã từng là huy hoàng đối với Phương gia, và lại là một cái tên sau này cũng không thể quên, là đứa con của cả dòng chính. Một thời kỳ đó, Phương Tú Phong là đệ nhất thiên kiêu của Phương gia, quét ngang tộc nhân các mạch, lại lực áp thiên kiêu các tông của đệ của Sơn Hải. Ở thời kỳ đó, Phương Tú Phong cường hãn, làm cho người cùng thế hệ với hắn trở thành những ngôi sao vây quanh mặt trăng, làm nổi lên hào quang trạng trở của Phương Tú Phong. Hắn lại cưới vợ và nữ nhân tuyệt thế, là nữ nhân tuyệt thế của Mạnh gia, đến từ núi thứ 8. Lúc hai người thành thân, núi thứ 8 phái người đến, lễ song tu thật lớn, truyền khắp hai đại sơn hải. Mà Mạnh Hạo sinh ra lại làm cho hết thảy vượt lên đỉnh phong. Nhưng ngay sau đó, giống như héo tàn, sau phút phồn hoa, hết thảy kết thúc quá nhanh. Nhanh khiến cho rất nhiều người đều có chút không thể tin. Phụ thân của Phương Tú Phong mất tích, mà hắn cũng đi Nam Thiên Tinh, trấn thủ nơi đó 100.000 năm. Hết thảy chuyện này đều vì con hắn, Phương Hạo. Đứa trẻ này năm đó huyết mạch nồng đậm đến cực hạn, 7 tuổi niết bàn, đồng thời với huyết mạch nghịch thiên cũng là phế vật trời sinh. Thậm chí những năm đó có không ít người cho rằng Phương Hạo khắc cha mẹ hắn, khắc thân nhân của hắn. Mà giờ này Mạnh Hạo trở về, hoặc là nói Phương Hạo đã trở về. Một người trở về nhưng lại làm cho cả một tộc nhân Phương gia cho đón tiếp. Năm đó lúc hắn theo cha mẹ trời đi, Đông Thắng Tinh chấn động. Mà giờ này khi hắn trở về, Đông Thắng Tinh còn chấn động hơn. Bởi vì hắn trở về dẫn đến cửa phát sáng 10.000 trượng. Mới vừa trở về đã hoàn toàn đánh bại Phương Vệ, đệ nhất thiên kiêu Phương gia. Trên huyết mạch quét ngang tất cả tộc nhân, làm cho mọi người chú ý. Phương Hạo, hắn là Phương Hạo, là trưởng tôn nhất mạch dòng chính. Trời ơi! Không ngờ là hắn đã trở về, năm đó đứa trẻ huyết mạch nồng đậm, đến mức 7 tuổi niết bàn kia, hắn đã trở về. Tộc nhân sau khi, khoảng khắc yên tĩnh, âm âm bùng phát. Tiếng bàn tán âm ỉ, khi Mạnh Hậu nói ra tên phụ thân của mình, trong đám người, những tộc nhân thuộc nhất mạch dòng chính đều giật nảy mình, bọn họ run rẩy, bọn họ kích động. Thập Cửu Thúc lại cất bước đi ra nhìn Mạnh Hậu. Một năm nay hắn luôn tự trách, tội của hắn gần như nhấn chìm hắn. Hắn cảm thấy thật có lỗi với đại ca của hắn. Giờ này nhìn thấy Mạnh Hậu an toàn trở về nhà, còn nhấc lên khí thế ngập trời, nỗi vui mừng của hắn không cách nào hình dung. Tiếng cười truyền ra, đại trưởng lão Phương Thông Thiên chậm rãi đi ra, nhìn Mạnh Hậu trong nụ cười mang theo hiền hòa. Trở về thì tốt rồi. Bất kể ngươi là Mạnh Hạo hay là Phương Hạo, ngươi đều là tộc nhân Phương gia, đều là trưởng tôn nhất mạch dòng chính của Phương gia. Lúc ngươi còn nhỏ, lão phu từng ẵm bồng ngươi. Phương Thông Thiên cười to, trong nụ cười hiền hòa, rõ ràng dường như càng nhìn Mạnh Hạo càng vui mừng. Mà những lão gia phía sau lão cũng đều trên mặt lộ ra nụ cười, từng người rối rít tiến lên. Cháu ngoan, những năm này ngươi chịu khổ rồi. Về nhà là tốt rồi, về tới trong gia tộc, tương lai của người không thể lường. Hôm nay là ngày vui, tốt tốt. Tộc nhân Phương gia đều đang hoan hô. Mạnh Hậu trở về, vô số người cao hứng, nam nhân trung niên. Âm trầm trước đó, thời khắc này truyền ra tiếng cười, bước chân tới trước mặt Mạnh Hậu, cẩn thận quan sát một hồi, bộ dáng rất cảm khái. Hạo Nhi, ta là Nhị Thúc, năm đó ta và phụ thân Hạo Nhi cùng chung chinh chiến, cùng chung lớn lên, cùng chung tu hành. Ngay cả Hạo Nhi cùng Vệ Nhi, gần như sinh ra cùng lúc, chỉ kém nửa canh giờ. Trở về là tốt rồi. Hào Nhi là tộc nhân Phương gia, ở trong gia tộc, Hào Nhi chính là thiên kiều. Người rối rít lại tới, nhất là tộc nhân trong dòng chính, lại càng kích động. Mạnh Hào trở về, bọn họ đều phấn chấn, mà huyết mạch cửa phát sáng ngàn trượng, dường như càng làm cho dòng chính bọn họ thấy được hy vọng. Hào Nhi tới đây, tới với lão phù, chúng ta cùng nhau về nhà. Đại trưởng lão vẫn giữ nụ cười trên mặt, trong mắt lộ ra ý tán thưởng, thân thiết, khác thường. Hào Nhi, đây là đại trưởng lão, các lão tổ đều đang bế quan, may mà có đại trưởng lão chủ trì hết thảy việc trong tộc. Thập Cửu Thúc đi đến bên cạnh Mạnh Hào, giới thiệu người bốn phía với hắn. Mạnh Hào vội vàng ôm quyền cúi đầu. Vạn bối bái kiến đại trưởng lão. Đại trưởng lão cười ha ha một tràng, dường như càng lúc càng yêu thích Mạnh Hào. Nhưng bây giờ, ta còn chưa thể trở về gia tộc. Mạnh Hào có chút ngượng ngùng lên tiếng, hắn vừa nói ra, tộc nhân Phương gia bốn phía đều sửng sốt. Trước ta có một ít linh thạch bị người đoạt đi. Mạnh Hào thở dài, ánh mắt nhìn về phía các tu sĩ ngoại tộc Phương gia phụ trách bảo vệ Đồng Thiền Môn, nhất là vị tu sĩ trên trán có cái bớt màu đen kia. Vừa chạm ánh mắt của Mạnh Hào, liền giật nảy mình một cái, trực tiếp bị dọa đến hồn mề. Đoạt một ít à? Gã thanh niên bên cạnh, Thập Cửu Thúc, thời khắc này hưng phấn nhìn Mạnh Hào, thấp giọng hỏi. Đoạt ta 1 triệu linh thạch. Mạnh Hào rất là bi phẫn lên tiếng. Được, chuyện này tính cả vào ta. Ha ha, gọi ta là Phương Tây. Gã thanh niên liếm môi một cái, hắn là đệ đệ của Mạnh Hào. Hắn và Mạnh Hào đều là nhất mạch dòng chính. Tộc nhân Phương gia phần lớn đều bật cười. Chuyện này ở trong mắt bọn họ chỉ là khôi hài mà thôi. Hiển nhiên là trước đó có người không biết thân phận Mạnh Hào đắc tội với hắn. Đối với tộc nhân Phương gia, tôn nghiêm của gia tộc không cho phép người khác coi thường. Cho dù những tu sĩ ngoại tộc của Phương gia này không biết Mạnh Hào, nhưng một khi phạm sai lầm đều sẽ bị trừng phạt. Đã có người an bài xong xuôi, đám tu sĩ bảo vệ Đồng Thiên Môn kia, từng người mặt xám như tro tàn, trung lẩy bẩy, lập tức bị người dẫn đi. Khi bị dẫn đi, tu sĩ trắng có cái bớt màu đen kia phát ra tiếng gào thê lương, hắn vô cùng hối hận, nước mắt đều chảy xuống. Đại trưởng lão lắc đầu cười, gương mặt thân thiết, bước đến nắm tay Mạnh Hào, đi vào cửa chính Phương gia. Sau đó tộc nhân Phương gia, từng người một rối rít bước vào, trong lúc nhất thời, cửa Phương gia không ngừng phát sáng, chấn động bốn phía. Phùng Tâm đứng ở đó, ngơ ngác nhìn hết thảy. Trước khi Mạnh Hào đi vào, quay đầu lại nhìn hắn một cái đầy thiện ý, gật gật đầu, mặc dù không nói chuyện, nhưng Phùng Tâm rất là kích động. Từ từ, khi tộc nhân Phương gia đều bước vào Đông Thắng Tinh, ngoài cửa lần nữa yên tĩnh lại. Lần nữa một nhóm tu sĩ khác đi ra phụ trách bảo vệ Đông Thiên Môn. Những người này đều căng thẳng, bọn họ biết kết quả của nhóm người trước đối với Mạnh Hào sớm đã cực kỳ kính sợ. Liên đới đối với mọi người ở ngoài cửa, lúc này cũng đều là khách sáo hơn rất nhiều, nhất cho đi vào. Mà ở trong tổ trạch Phương gia Đông Thắng Tịnh, một nghi thức hoan nghênh trọng đại đang tiến hành, tộc nhân các mạch Phương gia đều có không ít người trở về, đồng loạt tụ tập trong tổ trạch. So với một năm trước, còn thịnh đại hơn gấp mấy lần. Dù sao một năm trước chỉ là tình thế buộc mà thôi, nhưng giờ này rất nhiều người tự mình đi tới, bọn họ muốn nhìn xem Mạnh Hào làm cho cửa phát sáng 10.000 trượng rốt cuộc có hình dạng thế nào. Đông Thắng Tinh gần như một nửa vị trí thuộc về Phương gia bị nhất mạch dòng thứ Phương gia chiếm cứ. Ở Đông Thắng Tinh không có hoàng triều, có chăng chỉ là Phương gia. Bất luận là đô thành người phạm hay là thế lực tu sĩ, Phương gia đều là một tay che trời. Dù là Huyết Lang giáo và Khôi Thần tông cũng có từng quan hệ sâu đậm với Phương gia, chỉ có Dược Tiên tông thì ngay cả Phương gia đều bất đắc dĩ. Người khai sáng Dược Tiên tông đã từng là một vị lão tổ của Phương gia, giờ này lão vẫn còn sống, làm cho Dược Tiên tông rất là đặc biệt. Vị trí tổ trạch có thể so với một tòa khổng lồ, vị thế dựa vào biển rộng, chiếm cứ chỗ giao hội vạn mạch của Đông Thắng Tịnh. Bên trong kiến trúc chạm lan khắc ngọc, tòa tòa lầu cát san sát, nhìn bằng mắt tường không thấy đầu cuối.

Ngồi ở đó, bất luận là khí huyết hay là khí tức, đều cực kỳ kinh khủng. Mạnh Hạo đưa mắt nhìn lại, hắn đều nhìn không thấu tu vi của bất kỳ người nào. Đối với Phương gia cường hãn, vào giờ khắc này, Mạnh Hạo hiểu rõ sâu sắc hơn. Gia tộc như thế mới có thể xem như gia tộc đệ nhất, đệ cửu Sơn Hải, trừ Quý gia ra. Thậm chí năm đó, sau khi Lý chủ mất tích, nếu Phương gia không có kém một đường, cũng có thể để đệ cửu Sơn Hải này. Từ ngày đó đến nay, vâng theo Phương chủ. Mạnh Hạo càng hiểu rõ thời khắc này. Mình nhìn thấy cũng chỉ là một góc băng sơn ngoài sáng mà thôi. Phương gia còn có nội tình, còn sâu hơn, sẽ không dễ dàng có người dám lay chuyển. Mà Mạnh Hạo lại là trưởng tôn nhất mạch dòng chính. Có thể tưởng tượng, năm đó, nếu hắn không bị thất tuế kiếp, mà từ đầu luôn ở lại gia tộc, trưởng thành, thì địa vị và tên tuổi của hắn nhất định sẽ danh chấn đệ cửu Sơn Hải, còn sẽ truyền đến đệ bát Sơn Hải. Mỗi một trưởng lão đều đưa mắt nhìn lên người Mạnh Hạo. Trên mặt bọn họ tràn đầy sâu sắc, nhìn không ra vui hay giận. Làm cho trong đại điện lúc này tràn ngập uy áp, bao phủ chỗ Mạnh Hạo, nhất là phụ thân và phụ tổ của Phương Vệ. Trong ánh mắt lại mang theo một tia sáng lạnh mà người ngoài không dễ nhìn thấy. Trung tâm đại điện, chỉ có Mạnh Hạo một mình đứng ở đó đối mặt với uy áp từ bốn phía. Hắn không nhúc nhích. Phương Hạo. Một hồi lâu sau, đại trưởng lão Phương Thông Thiên ngồi ở phía trên, chậm rãi lên tiếng, sắc mặt nghiêm túc. Thanh âm vang vang trong đại điện, dường như nhiều người đồng thời lên tiếng, không ngừng chấn động. Tế bái tổ tiên rồi, ngươi chính là tộc nhân Phương gia ta. Từ nay về sau, ngươi sẽ được hưởng thụ tài nguyên tu hành của Phương gia. Hết thảy đều sẽ ưu tiên dành cho ngươi. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ một điểm. Đại trưởng lão thân sắc không giận mà oai. Trở thành tộc nhân Phương gia, sẽ phải tuân thủ quy củ trong tộc. Nếu ngươi xuất phạm quy củ, cho dù ngươi là huyết mạch nồng đậm, đến 10.000 trượng, cũng phải bị trừng phạt. Về phần tộc quy, lão phu sẽ đưa cho ngươi sau, ngươi phải đọc cẩn thận. Mạnh Hạo đứng ở đó, nhìn về phía đại trưởng lão không nói một lời. Hiện tại, chư vị cùng tộc, chúng ta thương nghị một chút, nên phân phối tài nguyên tu hành cho Phương Hạo như thế nào? Đại trưởng lão vừa dứt lời. Một lão giả mặt đỏ, tóc trắng cười nói. Hạo Nhi là trưởng tôn nhất mạch dòng chính, còn là trưởng tôn của toàn bộ thế hệ Phương gia. Những năm này hắn ở bên ngoài bị thua thiệt, nay về lại trong gia tộc, hết thảy tự nhiên đều phải cấp cho hắn tốt nhất. Chỗ động phủ Minh Nguyệt Hồ bên kia, có thiên địa tạo hóa ở bên trong, cũng có thiên long thượng cổ trở về các bụi ở đó. Trong khắp Đông Thắng Tình, đó là động phủ tốt nhất. Theo lão phu thấy, cứ ban cho Hạo Nhi động phủ kia đi. Không sai, động phủ nơi đó nhiều năm qua, không ai có tư cách thụ lấy, mà Hạo Nhi thân là trưởng tôn nhất mạch dòng chính, còn là trưởng tôn thế hệ này của Phương gia, chỉ có hắn mới có tư cách đó. Lại có một lão già, chậm rãi lên tiếng, mắt nhìn vào phía Mạnh Hạo, ngập tràn về tán thưởng. Đây không phải là thổi phồng, bọn họ là thật tâm, muốn cấp cho Mạnh Hạo hết thảy tài nguyên tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng thành. Chuyện này không ổn, Hạo Nhi vừa mới về đến gia tộc, chưa lập được công cán gì cho gia tộc, chỉ có một thân phận đã ban thưởng động phủ như vậy, có hơi bất công. Đích xác, Phương gia ta, căn bản đặt chân, chính là nhìn dân hiến, ít nhiều ở trong gia tộc, tránh cho tộc nhân dị nghị. Hạo Nhi không thích hợp cho động phủ này. Gần như lão già dòng chính, vừa mới dứt lời, lập tức liền có các trưởng lão khác lạnh nhạt lên tiếng. Rất nhanh, trong đại điện, có không ít trưởng lão đều có ý kiến. Mạnh Hạo nghe đến cuối cùng, phương diện này gần như có 3 thành trưởng lão đều là cự tuyệt. Chỉ có 1 thành trưởng lão đứng về phía Mạnh Hạo, mà đa số thì lại im lặng trầm mặc. Đại trưởng lão dường như đã sớm dự liệu sẽ phát sinh một màn này, mặt không đổi sắc cũng không có lên tiếng. Đúng lúc này, bỗng nhiên Phương Vệ mặc một thân áo trắng, bên cạnh vây quanh trên 100 người cùng thế hệ kia, hắn ngồi trên ghế. Hé mở 2 mắt, chậm rãi nói ra một câu nói. Chư vị trưởng lão, thật ngại quá, động phủ bên bờ Minh Nguyệt Hồ vạn bối tặng cho người rồi. Thanh âm hắn bình tĩnh, dường như không có bao nhiêu tâm tình ở bên trong, nhưng vừa nói ra, lập tức làm cho các trưởng lão dòng chính sắc mặt đều xa sầm xuống, nhưng lại không có người nào lên tiếng. Mạnh Hạo cặp mắt hơi lóe sáng một cái, không thể phát hiện. Phương vệ này nói một câu đều lộ ra rất nhiều chuyện. Đây là trưởng lão Phương gia nghị hội, người cùng thế hệ ở bốn phía không ai có chỗ ngồi, chỉ có phương vệ này là có chỗ ngồi ở đó. Vả lại, lời nói của hắn mang theo ý bá đạo, không để cho cự tuyệt. Bá đạo này lại làm cho các trưởng lão nhất mạch dòng chính kia không lên tiếng nữa. Mạnh Hạo nhìn về phía phương vệ, phương vệ cũng không liếc nhìn Mạnh Hạo một cái. Sau khi nói xong, hắn nhắm mắt lại. Ngoại trừ động phủ, gần đây đang lão nhất mạch đang đạo nơi đó, vừa mới luyện chế 10 lọ tiên phàm đan 7 màu. Đan này dùng dược hiệu hiếm thấy, có tác dụng huyền diệu đối với linh cảnh thần tiên. Hãy cấp cho Hạo Nhi 7 lọ. Trưởng lão nhất mạch dòng chính lại có người lên tiếng. Chuyện này cũng không ổn. Tiên phàm đan 7 màu này, hàng năm chưa luyện chế 10 lọ, sử dụng dược thảo rất nhiều thứ ngoại giới, đã sắp tuyệt diệt. Mà đan dược mạnh nhất thuộc về phương gia ta. Mục đích luyện chế là để cho các vạn bối sử dụng. Hạo Nhi vừa mới tới, liền lấy đi 7 lọ. Chuyện này không được. Theo lão phu thấy, 1 lọ là đủ rồi. Trưởng lão tại đây, ao ao lên tiếng. Đại trưởng lão nơi đó vẫn không nói một lời. Đúng lúc này, phương vệ đang nhắm mắt lại. Hơi mở hé hai mắt, nhàn nhạt nói một câu. Chư vị trưởng lão, thật ngại quá. 10 lọ tiên phạm đang 7 màu này, vạn bối đã có sắp xếp. Hắn vừa nói ra, lập tức bốn phía liền yên tĩnh, các trưởng lão nhất mạch dòng chính kia, từng người trong mắt hiện lên vẻ tức giận, nhưng đều cắn răng không lên tiếng. Mạnh Hạo từ đầu đến cuối, không có nói gì. Thời khắc này, chân mày từ từ nhíu lại, ánh mắt quét về phương vệ, đối phương hai lần lên tiếng, không ngờ lại làm cho các trưởng lão ngậm miệng, việc này thật không bình thường. Mạnh Hạo ở trên người phương vệ còn mơ hồ cảm nhận được quen thuộc, nhưng khi quan sát cẩn thận thì cái gì cũng không có, dường như là ảo giác. Cả đại điện thời khắc này yên lặng. So với nhất mạch dòng chính âm trầm, các trưởng lão khác ở bốn phía chỗ này thì lại mỉm cười. Đại trưởng lão Phương Thông Thiên ho khan một tiếng, trong mắt chợt lóe sáng. Nếu động phủ và đan dược nơi này có phân phối khác thì chuyện này buông xuống một chút. Hạo Nhi là trưởng tôn dòng chính, lão phu làm chủ, không thương nghĩ nữa. Cho Hạo Nhi đãi ngộ của tộc nhân nhất phẩm. Lão nói xong, lấy ra một ngọc giản, phất tay tới trước một cái, ngọc giản bay lơ lửng ở trước mặt Mạnh Hạo. Cầm ngọc giản này, đi tông nhân đường, mỗi tháng Hạo Nhi có thể thu được tài nguyên tu hành cố định. Về động phủ, đại trưởng lão chỉ hơi trầm ngâm, lại phất tay, lập tức ở trước mặt lão xuất hiện một màn sáng nhu hòa, phát hòa ra một bộ bản đồ. Trên bản đồ này có vô số điểm sáng, những điểm sáng này phát ra hào quang rực rỡ. Mỗi một điểm sáng là đại biểu một chỗ động phủ. Động phủ càng ở trung tâm khí tức càng dày đặc. Vị trí trung tâm nhất là một cái hồ, đó chính là Minh Nguyệt Hồ. Động phủ nơi này, Hạo Nhi cứ tự chọn, những chỗ ảm đạm kia chứng tỏ đã có bố trí. Đại trưởng lão nói dứt lời, bản đồ này có vô số điểm sáng, trong nháy mắt gần như có 8 thành điểm sáng toàn bộ ảm đạm. Còn lại không nhiều lắm, trong đó gần Minh Nguyệt Hồ. Còn có vài chỗ lại bị phân tán ra, vị trí bên cạnh thì không có bao nhiêu. Mọi ánh mắt đều tập trung nhìn vào Mạnh Hạo nơi này. Trong những ánh mắt phần lớn đều là chứa vẻ ân cần, nhìn không ra thiệt giả. Mạnh Hạo trầm mặc, hồi lâu sau hắn nhìn đại trưởng lão, ôm quyền cúi đầu. Đại trưởng lão, vãn bối lần này đi đến Đông Thắng Tình là bởi vì cha ta bảo ta thu lại hai quả niết bàn kia. Động phủ cũng được, đan dược cũng được, ta không cần lắm. Chỉ cần niết bàn quả. Mạnh Hạo nói xong, nhìn chăm chăm vào đại trưởng lão. Hắn vừa nói ra, lập tức bốn phía tĩnh lặng. Hạo Nhi vừa mới về đến gia tộc, trước phải quen thuộc đi đã. Động phủ tài nguyên đan dược, Hạo Nhi là tộc nhân phương gia, những thứ này thuộc về Hạo Nhi. Đại trưởng lão phất tay. Hiền Hòa nói, về phần niết bàn quả, Hạo Nhi yên tâm, chúng vốn thuộc về Hạo Nhi, đương nhiên sẽ trả lại. Năm đó lúc phụ thân Hạo Nhi rời đi, chính miệng lão tổ từng hứa hẹn, cho nên Hạo Nhi yên tâm đi. Tuy nhiên chuyện này dù sao cũng là đại sự. Hai ngày sau, lão phu sẽ chiêu cáo toàn tộc, mời tộc nhân chứng kiến, sẽ giao niết bàn quả lại cho Hạo Nhi. Mạnh Hạo trầm mặt, Phương gia này theo ý của hắn là không muốn trở về. Giờ này, sau khi trở về, hết thảy được phát sinh càng làm cho Mạnh Hạo không muốn ở lại chỗ này. Hắn có lòng muốn bỏ đi, nhưng nghĩ đến kỳ vọng của cha mẹ, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cho mắt lóe lên, tia sáng sắc bén. Thoáng cái liền tiêu tán, hắn gật gật đầu. Lần nữa lên tiếng, đại trưởng lão, còn có phụ thân ta, để lại thông tin đặng, còn xin đại trưởng lão cấp cho ta. Mạnh Hạo lần nữa nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão vẫn không nói gì, thời khắc này lần nữa truyền ra thanh âm của Phương Vệ. Thật ngại quá, thông tin đặng, ta cũng có an bài rồi. Phương Vệ nhàn nhạt lên tiếng, hắn vừa mới dứt lời, Mạnh Hạo nơi đó hai mắt, tức thì lóe ra tia sáng lạnh, nhìn Phương Vệ trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là nụ cười này rất lạnh. Phương Vệ đệ đệ, xem ra hồi nhỏ ta đánh ngươi quá độc, vì thế từ nhỏ ngươi đã có cuộc sống vặn vẹo, bằng không như thế nào dưỡng thành tính xấu, ngươi thấy cái gì đều muốn chiếm đoạt vậy chứ. Phương Vệ nghe lời này, cặp mắt bỗng nhiên lộ ra hàn ý, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo.